Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, chương 484, Long Miêu. 2/3, đầu hạ tháng 5, dừa gió hải vận Nghi Châu. Gió biển quét trong rừng cây cây dừa, cây nhãn cây cùng cây bông gòn cây. Bên tai truyền đến rừng cây chỗ sâu ve sầu ia ia âm thanh. Những này ve sầu tinh đang nhiệt liệt hoan nghênh mùa hè đến. Gió nhẹ vừa vặn, ánh mặt trời không khô, là cái đi ra ngoài tản bộ hẹn hò ngày tốt lành. Lý Tưởng đem tùy thân mang tới liền làm túi lấy ra, thả trên bàn đá, chuyên tâm ăn kẹo đường. Hoàng Hữu Di tò mò hỏi, đây là cái gì? Ngươi chuẩn bị liền làm sao? Ngươi đoán bên trong có cái gì? Có liền làm tương đương. À, tương đương ta đoán có sandwich. Thật thông minh à. Lý Tưởng theo liền làm trong túi lấy ra hai cái, dùng giữ tươi màng bao lấy sandwich. Còn có cái gì? Ngươi xem đây là thịt nướng sao? Nghi Châu phong vị da giòn thịt nướng. Ta hướng bà ngoại ta học. Ngươi làm sao lại nghĩ làm da giòn thịt nướng? Hoàng Hữu Di ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng. Lý Tưởng, vì cái gì? Ta chính là cảm thấy ngươi có thể sẽ thích ăn. Sau đó liền làm. Làm sao? Ngươi rất thích không? Hoàng Hữu Di vui dạo rực ừ một tiếng. Không sai, nàng phi thường yêu thích ăn da giòn thịt nướng, nhất là Nghi Châu phong vị. Không nghĩ tới, Lý Tưởng vậy mà lại trùng hợp như vậy, làm Nghi Châu phong vị da giòn thịt nướng tới. Lý Tưởng trong lòng mặc niệm câu cảm tạ ngươi tiểu liên đồng chí. Sau đó đem da giòn thịt nướng phóng tới trên bàn đá. Nói, thích ăn lời nói vậy liền nhanh ăn chút gì đi. Đi lâu như vậy con đường, hiện tại hẳn là có chút đói bụng không? Hoàng Hữu Di không nói nhiều, nhưng là thanh âm ngọt ngào, tựa như trong tay còn lại nửa cuốn kẹo đường, trong không khí tràn ngập thơm ngọt mùi, đồng thời ăn hết cái kia một nửa lại để cho tâm lý ngọt ngào. Vui vô cùng, đây đều là ngươi làm sao? Hoàng Hữu Di đôi mắt đẹp rơi vào đối diện Lý Tưởng trên thân. Lý Tưởng, đúng nga. Sáng nay bị Lý Đậu Đậu cái kia đáng ghét tinh ồn ào ngủ không yên. Sáng sớm 5 giờ đồng hồ liền rời giường. Không có việc gì à? Cũng không thể thật ăn cơm không ngủ được đánh Đậu Đậu đi. Đậu Đậu không phải viên kia trưng không nát, đun không quen, nện không biển, xào không bạo, vang đang đang một viên đồng Đậu Đậu. Nàng là một đánh liền khóc. Một đánh liền phấn khởi dư dũng cùng hắn liều mạc lấn ca sợ mụ hạt đậu nhỏ. Vừa sáng sớm không có việc gì, thế là Lý Tưởng liền tại phòng bếp làm bữa sáng, thuận tiện làm phần liền làm, mang đến cho Hoàng Hữu Di nếm thử. Tổng cộng làm 3 phần Nghi Châu phong vị da giòn thịt nướng. Một phần mang đến, một phần vào Lý Đậu Đậu bụng nhỏ bên trong. Còn có một phần bữa sáng lúc bị mọi người ăn. Hoàng Hữu Di cùng Lý Tưởng đem mang tới liền làm rất mau ăn xong. Tổng cộng phân lượng cũng không nhiều. Lý Tưởng đặc biệt ít đeo một chút. Chỉ là với tư cách đồ ăn vặt, lâm thời lót dạ một chút. Bởi vì một hồi sẽ qua liền nên ăn cơm trưa. Hai người lập tức đứng dậy, tiếp tục tại động vật vườn bên trong đi dạo. Mãi cho đến buổi sáng 11 giờ rưỡi mới rời khỏi. Đi vào dự định tốt phòng ăn, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một hồi về sau, Lý Tưởng mang theo Hoàng Hữu Di đi vào một nhà nghề mộc cửa hàng. Đến, mặc cái này, Lý Tưởng cầm qua một kiện tạp dề cho Hoàng Hữu Di mặc vào. Hoàng Hữu Di đưa tay muốn nhận lấy chính mình mặc vào, nhưng là Lý Tưởng nhường thoáng cái. Nói, đừng nhúc nhích, đưa tay. Hoàng Hữu Di liền nghe lời giang hai tay ra, ngượng ngùng để Lý Tưởng cho nàng mặc vào tạp dề. Giúp ta mặc đi. Lý Tưởng đem chính mình tạp dề cho Hoàng Hữu Di, xin để Hoàng cô nương giúp hắn mặc. Ta mới không đâu. Hoàng Hữu Di cười đắc ý đi ra, ngồi vào dài mảnh trước bàn, nhìn xem trên bàn nghề mộc dụng cụ. suy nghĩ làm như thế nào thao tác, lý tưởng chỉ có thể chính mình mặc vào. Nói, vậy ngươi giúp ta hệ thoáng cái tạp dề dây lưng. Ngươi qua đây, quay người, Hoàng Hữu Di giúp hắn đem tạp dề buộc lại về sau. Hỏi, chúng ta làm thứ gì đâu? Nghề mộc cửa hàng là để khách nhân đến nơi đây tự mình động thủ chế tác đồ gỗ. Chính mình họa bản thiết kế, chính mình chọn lựa mảnh gỗ, chính mình cưa, chính mình rèn luyện, cho đến làm ra chính mình hài lòng tác phẩm. Lý tưởng nghĩ nghĩ, hỏi, người biết long miêu sao? Long miêu, là cái gì? Thú bông mèo loại hình con mèo sao? Không phải thú bông mèo, cũng không phải chúng ta thường gặp con mèo, mà là một loại phi thường thần bí đáng yêu có siêu năng lực con mèo. A, ân, tuổi thọ của bọn nó có hơn mấy trăm tuổi, ẩn cư tại khu rừng rậm rạp bên trong, ưa thích chăn quả, chỉ có tâm địa chất phác người mới có thể nhìn thấy bọn chúng. Nếu không dù là bọn chúng gần ngay trước mắt cũng nhìn không thấy. Ta cũng không nhìn thấy. Qua, ngoặc kép, cái này khiến ta có thể nói như thế nào đây? Nói ngươi đáy lòng không chất phác sao? Làm sao có chút ngốc đâu cô nương này? Đánh bóng chuyền thời điểm nhìn rất xảo trá a. Ta tới trước vẽ, đợi lát nữa chúng ta chiếu vào hình đồng thời đi làm ra long miêu. Có được hay không? Tốt, lý tưởng mở ra giấy trắng, lấy xuống bút vẽ nắp bút. Tại dài mảnh trên bàn vẽ lên long miêu đơn giản bút hình. Hoàng Hữu Di bị khơi gợi lên đối long miêu hiếu kỳ. Đứng sau lưng hắn nhìn, là ba con. Hoàng Hữu Di nhìn thấy trên bản vẽ xuất hiện một lớn một nhỏ một mini ba con mèo giống như tiểu động vật, tròn trịa, đặc biệt đáng yêu. Cái kia chòm râu nhỏ có chút buồn cười. Được rồi, chúng ta liền chiếu vào bản vẽ này tới làm đi. Lý tưởng buông xuống bút vẽ, đem bản vẽ giao cho Hoàng Hữu Di. Hoàng Hữu Di đối long miêu rất hiếu kỳ, không ngừng hỏi thăm cái này thần bí tiểu động vật tập tính. So với làm nghề mộc, nàng tựa hồ càng thích nghe cố sự. Hai người ngồi tại nghề mộc cửa hàng gian phòng bên trong, yên tĩnh chuyên tâm bắt đầu chế tác đồ gỗ. Lý tưởng chọn lựa một khối thích hợp nhất mảnh gỗ. Hoàng Hữu Di chiếu vào bản vẽ tại trên gỗ trông mèo vẽ hồ, phác họa ra đường cong. Tiếp lấy lý tưởng dùng nghề mộc cưa chiếu vào Hoàng Hữu Di phác họa đường cong đem dư thừa mảnh gỗ cưa bỏ. Sau đó hai người bắt đầu cẩn thận tạo hình rèn luyện. Hai người một bên chế tác, một bên tùy ý nói chuyện phiếm, rất chuyên chú đầu nhập trong đó. Mặt trời ngoài cửa sổ dần dần ngã về tây. Hoa ẩn 2 giờ, cuối cùng đem ba cái tay dắt tay long miêu điêu chế ra. Mặc dù không có cách nào cùng nghề mộc cửa hàng bán ra những cái kia đồ gỗ so sánh, chi tiết xử lý có chút thô ráp, nhưng là hai người đều rất hài lòng. Lấy trình độ của bọn hắn, đây đã là có thể làm được tốt nhất. Hoàng Hữu Di rất hài lòng lần này thủ công chế tác, ưa thích ghê gớm. Lý tưởng thuận lý thành trương đem long miêu đưa cho nàng. Đồng thời hai người tại long miêu mặt sau ký vào tên của mình. Lý tưởng Hoàng Hữu Di. Thời gian bất chi bất giác đến 3 giờ rưỡi. Hai người tiếp xuống đi một nhà quán cà phê, một bên ăn chút điểm tâm cùng trà sữa, một bên nghỉ ngơi một lát, bổ sung thể lực. Chế tác long miêu có chút hao tâm tổn sức. Hoàng Hữu Di nhịn không được, lại theo đóng gói tốt trong hộp lấy ra long miêu, mỉm cười cầm trên tay lật qua lật lại xem, tò mò hỏi lý tưởng, ta làm sao chưa từng có nghe qua long miêu cố sự. Lý tưởng cười nói, bởi vì ngươi thiếu khuyết một cái ca ca. Hoàng Hữu Di bừng tỉnh đại ngộ, ghen tị nói, thật hâm mộ đậu đậu cùng sư sư a. Ân, kỳ thật ta từ nhỏ cũng thật hâm mộ cô ta. Thúc thúc ta thật rất sủng nàng a. Cho nên nói có người ca ca xác thực thật hạnh phúc. Người thúc thúc, lý tưởng hỏi, Hoàng Hữu Di, đúng a, hắn từ nhỏ đặc biệt sủng cô ta. Hiện tại cũng thế, lúc này nàng bỗng nhiên đứng lên, hướng Lý Tưởng sau lưng vẫy vẫy tay, chợt nói với Lý Tưởng, gặp phải một người bạn. Lý Tưởng quay đầu nhìn lại, sững sờ, không tính là người quen, nhưng là thấy qua, Lưu Thiên Du, Lưu Quảng Luân nữ nhi, không nghĩ tới lại ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Lần trước Lý Tưởng cùng Lưu Thiên Du là tại Kim Khúc Thưởng lễ trao giải bên trên gặp mặt. Lưu Thiên Du là người chủ trì một trong, Lý Tưởng là lấy được thưởng người. Hai người trên đài từng có ngắn ngủi vài câu nói chuyện phiếm. Ngoài ra không hề có quen biết gì, xem như gật đầu giao. Đối phương khả năng không có nhận ra hắn, bởi vì hắn còn đôi nón hình mặt trời, không có hái xuống. Hơn nữa, dù sao hai người tiếp xúc rất ít, ta có thể đi cùng nàng chào hỏi sao? Hoàng Hữu Di hỏi trước Lý Tưởng. Đương nhiên có thể, ngươi đi đi, Lý Tưởng cười nói. Hoàng Hữu Di trước khi đi thần thần bí bí nói, ân, ngươi yên tâm, ta sẽ không bại lộ ngươi. Lý Tưởng ngoặc kép, hiện tại so với vì sao lại trùng hợp như vậy ở đây ngẫu nhiên gặp, Lý Tưởng càng tò mò hơn là Hoàng Hữu Di làm sao lại cùng Lưu Thiên Du nhận biết. Lưu Thiên Du lão ba là Lưu Quảng Luân, Lưu Quảng Luân là Thiên Vương Cự Tinh, Lưu Thiên Du chính mình là năm ngoái châu Á tiểu thư ATV Miss Asia Pageant, phi thường nổi danh sau đời thứ hai. Nàng phải cùng Hoàng Hữu Di không có giao tập mới đúng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.